Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3092. Đệ 3092 chương Trời Đất Tạo Nên Một Đôi. Cường tráng nam tử mấy người vừa đi một bên nói. Ngô Thanh Thiền đi ở mấy người mặt sau mày không tự giác nhíu nhíu. Bệnh mỹ nhân phía trước truyền đến tin tức cũng không có đề chuyện này. Hơn nữa từ Tiểu Huyên Huyên truyền đến tin tức sau, cũng không có lại thu được bệnh mỹ nhân đưa tin. Ngô Thanh Thiền đối nhà mình bệnh mỹ nhân là phi thường tín nhiệm. Trong lòng lại ngược lại lo lắng khởi hẳn an toàn tới. Đi vào cửa thành sau không bao lâu đó là một cái trống trải đại lộ. Trung ương là xe liễn chạy địa phương, hai sườn còn lại là dòng người chen chúc. Vân Thành nhìn qua nơi chốn đều mang theo một loại cổ xưa điệu thấp phồn hoa hơi thở. Khổng lồ trình độ chút nào không thua gì cổ thành, càng sâu đến so cổ xây thành tạo đến càng thêm hoàn mỹ. Phía trước có xe liễn ngừng chạm, cường tráng nam tử đoàn người thực mau đã bị trang điểm như là quản gia người đón nhận một chiếc xe. Liễn, Ngô Thanh Thiền dùng tinh thần lực tra xét đến, đó là vân tộc cố ý an bài ở chỗ này nghênh đón khách quý đi biệt viện nghỉ ngơi chuyên dụng xe liễn. Trong lòng tổng cảm thấy có vài phần không thích hợp, Ngô Thanh Thiền không có đi qua đi, mà là hướng tới trong thành một cái đường nhỏ mà đi. Ở một cái yên lặng không người địa phương, Ngô Thanh Thiền lợi dụng tiểu tháp không gian tiện lợi đem Long San triệu hoán ra tới. Cũng làm nàng một lần nữa vì chính mình dịch dung trang điểm một phen. Ngô Thanh Thiền cũng không có làm Long San trở về, mà là mang theo nàng đi trong thành nhất phồn hoa đường phố một nhà khách điếm vào ở. Gần nhất tiến đến tham gia vân tộc thiếu chủ quan lễ người rất nhiều. Trong đó còn có không ít vân tộc bên ngoài chi nhánh tới rồi. Bởi vậy khách điếm sinh ý phi thường hỏa bạo. Ngô Thanh Thiền cùng Long San thân phận cũng không có khiến cho người hoài nghi. Rốt cuộc không có đặc thù tín vật là không có khả năng tiến vào Vân Thành. Vân Thành gác cũng phi thường nghiêm khắc, tự tiện xông vào hoặc là muốn nhập cư trái phép cũng không có khả năng. Trụ tiến khách điếm sau, Ngô Thanh Thiền đối phong thần phát đi đưa tin lại không có nói chính mình đã tới Vân Thành sự tình. Buổi chiều, Ngô Thanh Thiền mang theo Long San đi ra khách điếm đi Vân Thành lớn nhất tửu lầu nhàn ngồi. Thuận tiện nghe một chút bát quái, ngồi xuống không bao lâu liền nghe được bên cạnh một bàn người bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Lại qua hai ngày chính là thiếu chủ quan lễ, bổn gia thỉnh rất nhiều giao hảo đại gia tộc tiến đến xem lễ. Gần nhất trong thành náo nhiệt phi phàm ni, đúng vậy. Ta còn nghe nói lần này bổn gia muốn mượn dùng thiếu chủ quan lễ xuất hiện trùng lập trời cao cảnh. Chúng ta rốt cuộc không cần lại mai danh ẩn tích giấu ở chỗ này, có người kích động không thôi nói. Khó trách sẽ thỉnh như vậy nhiều gia tộc tiến đến tham gia quan lễ. Dĩ vãng Vân Thành chính là cấm người ngoài tiến vào thiếu chủ trừ bỏ là vân tộc thuần túy nhất. Huyết mạch ngoại, rèn cung thực văn thiên phú cũng thực nghịch thiên. Càng sâu đến mới 100 tuổi tả hữu liền thăng cấp tới rồi vĩnh hằng thần đế. Cũng trở thành chúng ta vân tộc lịch sử tới nay tuổi trẻ nhất thần đế. Có như vậy người thừa kế vân tộc hiện thế là tốt nhất thời cơ thiếu chủ như thế ưu tú nhưng thật. Ra xứng đôi Vân Liên tiểu thư, đúng vậy. Vân Liên tiểu thư từ bị bổn ra lựa chọn sau vẫn luôn tiềm tu bồi dưỡng. Hiện tại chẳng những cũng thăng cấp tới rồi vĩnh hằng thần đế. Ở trị liệu thượng thiên phú càng là tuyệt hảo, không hổ là gia tộc điều động nội bộ thiếu chủ phu nhân. Cùng thiếu chủ trai tài gái sắc xứng đôi cực kỳ, ngươi lại chưa thấy qua thiếu chủ. Như thế nào biết trai tài gái sắc, ta có cái thân thích ở bổn gia làm thị nữ, phía trước từng gặp qua thiếu chủ một mặt, nghe nói thiếu chủ là cái như là trích tiên hạ phàm thần tiên nhân vật. Tài mạo mọi thứ cũng không thiếu, cho nên nói Vân Liên tiểu thư thánh khiết cao quý cùng thiếu. Chủ chính là trời đất tạo nên một đôi, nghe được mấy người nói. Long San hai mắt toàn là lửa giận, những người này chính là trợn tròn mắt nói dối. Cái kia cái gì Vân Liên cùng phong thần xứng đôi cái quỷ. Đang muốn phát hỏa, lại bị Ngô Thanh Thiền dùng ánh mắt ngừng. Hết chương.